Thiên Vấn ca, chúng ta có thể đi rồi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, sau khi thanh toán tiền muốn ra khỏi cửa hàng, nhưng vào lúc này, Ngạo Mạn mang theo 4 bảo tiêu đi đến, còn chưa tới cửa chợt nghe thấy. Ông chủ, phí năm của năm nay nên giao rồi. Ông chủ cửa hàng không dám làm trái, lấy ra mấy trăm thượng phẩm thần thạch giao nộp lên, giống hắn loại thần nhân không quyền không thế, lại thuê cửa hàng mặt tiền này, không thể không dựa vào những bịa đầu xà này bảo hộ Dương Thiên Vấn, trái lại là có chút ngoài ý muốn, không ngờ ở thần giới cũng có thu phí bảo hộ. Chậc chậc chậc, thật sự là đại thế giới, không gì lạ không có. Dương Thiên Vấn cũng không để ý tới nhiều, Tiếp Thủy Thấm Lan muốn bước ra khỏi cửa hàng, nhưng bước ra cửa hàng chưa được hai bước chợt nghe đến một thanh âm truyền tới. Chậm đã, Ngạo Mạn tuy chỉ vội vàng nhất đồ, nhưng vẫn là bị Thủy Thấm Lan mỹ mạo và khí chất mê. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác chiếm hữu, liều lĩnh gọi lại hai người Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn căn bản là coi như chưa nghe thấy, giống như không có việc gì tiếp tục đi của mình. Hừ, bổn thiếu gia bảo ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao? Người đâu, dạy bảo bọn hắn. Ngạo Mạn hừ lạnh một tiếng phất tay nói. 4 bảo tiêu sau lưng Ngạo Mạn có 2 người đồng thời ra tay, một người tấn công. gocchuyenaudio.com, phía trên, một người tấn công phía dưới. Đáng tiếc 2 tên bảo tiêu động thủ này tuy phối hợp ăn ý, nhưng lực lượng thật sự quá thấp. 2 hạ giai thiên thần ngay cả tư cách đến gần trước người Dương Thiên Vấn cũng không có. Một đạo tường khí vô hình đem công kích của bọn họ đều cản trở về. 2 bảo tiêu chưa động thủ đứng sau lưng Ngạo Mạn thì là trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Nhưng bằng tu vi thượng giai thiên thần của bọn họ, nhãn lực cũng là thật sự có hạn, chẳng qua, bọn họ cũng không động thủ, trên thực tế bọn họ là bảo tiêu thượng tầng Ngạo gia phân công xuống, trừ phi sinh mệnh Ngạo Mạn bị uy hiếp, nếu không bọn họ là sẽ không động thủ, ngay cả bản thân Ngạo Mạn cũng không cách nào mệnh lệnh bọn họ. Dương Thiên Vấn hiện tại là một thần vương, có uy nghiêm cùng thể diện thần vương nên có ở thần giới một cái thế giới lấy thực lực vi tôn như vậy, thần vương đại biểu không chỉ có là thực lực càng đại danh từ tôn quý. Dưới thần vương, bất luận kẻ nào cũng không được mạo phạm uy nghiêm thần vương, nếu không chết cũng là xứng đáng. Hai ngươi, ngón tay Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng bắn 2 cái, đầu 2 gã hạ giai thiên thần này lập tức vô thanh vô tức nổ tung ra, thân thể không đầu ngã xuống. Ngươi dám ở nơi này giết người. Ngạo Mạn không dám tin kinh hô. Phải biết rằng, không ai có thể đủ giết người ở thiên nguyên cổ thành, cho dù là Ngạo Mạn hắn cũng không dám. Trong ánh mắt 2 thượng giai thiên thần phía sau Ngạo Mạn lộ ra một tia sợ hãi, trong nháy mắt liền diệt 2 hạ giai thiên thần, cho dù là bọn họ chỉ sợ cũng không làm được thoải mái như thế nhỉ. Dương Thiên Vấn buông ra trói buộc pháp lực trên người, một cỗ uy áp cường đại khuếch tán ra. Uy áp thuộc về thần vương kia, lập tức khiến cho vài vị cường giả trong thành chú ý, không hẹn mà cùng bước ra chạy vội mà đến. Thần vương, 2 thượng giai thiên thần phía sau trực tiếp quỳ rạp xuống đất trong lòng kinh sợ, không ngờ một lần này vậy mà đã chọc tới thần vương. 2 người này chính là bảo tiêu. Lần này xong rồi, thiếu gia mình bảo hộ vậy mà đã chọc tới thần vương, đừng nói chuyện này vốn là bọn họ sai, căn bản không chiếm lý, cho dù là chiếm lý, ở trước mặt thần vương cũng trở nên không có lý. Ngạo Mạn chỉ là một tên ăn chơi chắc táng, ăn mềm sợ cứng, đã sớm sợ tới mức mềm nhũn ở đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng trừ sợ hãi cũng chỉ có sợ hãi. Mạo phạm thần vương, nếu như bị trong nhà biết tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đàn ông của Ngạo gia cũng không ít, hắn chỉ là một tên thiếu gia quần là áo lụa, có lẽ Ngạo gia có thể đối với hắn ở trong thành nội phổ thông làm uy làm phúc mở một mắt nhắm một mắt, nhưng nay đắc tội một thần vương, trưởng giả Ngạo tộc sẽ là không có khả năng bảo vệ được hắn, một điểm này Ngạo Mạn phi thường rõ ràng. Ồ, Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. 3 cái bóng người gần như không chia trước sau tới, 3 người đều là lão giả qua tuổi thất tuần, nhưng từ pháp lực giao rộng trên người bọn họ đến xem, 3 người đều là thần vương. Vị thần hữu này, chúng ta có lễ, 3 người lấy lễ ngang hàng gặp. Dương Thiên Vấn ôm quyền đáp lễ nói, có lễ, không biết tôn hào của thần hữu. 3 người lại hỏi, ta hiệu Vấn Thiên. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, thì ra là Vấn Thiên thần hữu, lão phu hiệu Tinh Thiếu. Nguồn chuôn phao, VN ta hiệu Long Kiếm, ta hiệu Địa Hỏa. 3 vị thần vương này chia ra thuộc 3 trong gocchuyenaudio.com. 10 thế lực lớn của thiên nguyên cổ thành, đương nhiên bởi vì trong thiên nguyên cổ thành chỉ có 3 vị này ở trong thành tọa chấn, cho nên chỉ đến 3 người này. Cách chương.